Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293: Trên trời rơi xuống vận may. Vậy kế tiếp chúng ta quá trình làm sao thao tác? Cổ Vân cảm thấy cần phải thương lượng một chút khoe của trình tự cùng quá trình. Dạng này khoe của trang bức mới càng có tầng thứ cảm giác. Cái này sao? Dương Niệm Lâm vào suy nghĩ hình. Thật lâu nói, chúng ta trước nhịn một chút. Trước hết để cho Cổ Hạo cho là chúng ta đưa không ra. Trắng trợn chế giễu, sau đó Cổ Vân hiện lên hơn ngàn năm huyết sâm. Lại hung hăng đánh hắn mặt. Cổ Vân đang làm bộ muốn tặng cho Cổ Sơn. Treo đủ Cổ Sơn khẩu vị. Để hắn nhìn đến tu vi đột phá sắp đến hy vọng. Tiếp lấy đại xuyên dùng bảo vật đập chết hắn. Nện đến hắn hoa mắt. Không thể chính mình. Dương Niệm đem kế hoạch của mình nói một lần. Chúng đệ tử cảm thấy có thể thực hiện. Trưởng môn, người thật tốt xấu nha. Tô Lạc Lạc chớp lông mi thật dài. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Dương Niệm nói một câu chí lý danh ngôn. Hoa Đoá Đoá tựa hồ nghe ra manh mối. Khó trách người đựng trẻ em cùng Bạch tỷ tỷ ngủ một cái phòng. Còn bắt người ta làm gối đầu. Trưởng môn, người thật là xấu đến đầu khớp xương nữa nha. Bạch tỷ tỷ, trưởng môn đều đối ngươi làm nào chuyện xấu a? Hướng Vinh Vinh hai mắt tỏa ánh sáng. Dương Niệm, Vinh Vinh, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế bát quái rồi. Đại Bạch chừng Dương Niệm liếc một chút, sau đó nói, không nhớ rõ đây, bất quá dù sao cảm giác lên phải thuyền giặc bị lừa. Sử Thư Thánh thận trọng tại Dương Niệm trích lời thêm vào một câu. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, mọi người ngươi một câu ta một câu, trò chuyện quên cả trời đất, nhưng chính là không có người để ý tới Cổ Hạo tiến lên cho Cổ Sơn tặng lễ. Cổ Hạo thấy thế khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Xem ra hắn đoán đúng, Cổ Vân đám người xác thực không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn tới. Chờ đợi nửa ngày, Cổ Vân bọn người vẫn không có tiến lên tặng lễ dáng vẻ. Cổ Hạo nói, nhị thúc, Cổ Vân, mọi người chờ mong đã điều động đến không sai biệt lắm. Đừng thừa nước đục thả câu, mau đem hậu lễ trình lên đi. Cổ Vân bọn người y nguyên không để ý. Lúc này Cổ Vũ bắt đầu đứng ra đánh phụ trợ. Hạo ca, bọn họ nhăn nhăn nhó nhó không phải là không có chuẩn bị lễ vật a? Điều đó không có khả năng. Nhị thúc đối gia gia từ trước đến nay kính trọng. Người khác nói mò, Cổ Hạo liền làm ra một bộ trách cứ bộ dáng. Cổ Vân không hiểu chuyện. Nhị thúc là không thể nào không hiểu chuyện. Vậy bọn hắn còn do dự cái gì? Cổ Vũ châm chọc nói. Nói không chừng cái gọi là hậu lễ bất quá là cái ngụy trang đâu. Cổ Vũ nói không sai. Phong Vân Thành tách ra tình huống mọi người cũng không phải không hiểu rõ. Cổ Thiên cũng cười nói. Ta tin tưởng bọn họ cũng sửa soạn hậu lễ. Nhưng bọn hắn cái gọi là hậu lễ chỉ sợ chỉ là một cái nhị phẩm đan dược. Dù sao Phong Vân Thành cái kia này địa phương, tối đỉnh cấp luyện dược sư cũng chỉ có nhị phẩm a. Lúc trước nhị thúc ngược lại là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Nhưng bây giờ, nhị thúc phế đi, cho nên, cùng Hạo ca lễ vật so sánh, bọn họ khả năng cảm thấy không lấy ra được. Cổ Thiên tràn đầy ác ý, không chỉ có đem Cổ Hải Cổ Vân tổn hại một trận, còn cố ý để lộ Cổ Hải vết sẹo. Chỉ bất quá hắn không biết là Cổ Hải thương thế hiện tại đã khôi phục. Chỉ cần Trương Phàm làm ghim kim trị liệu, rất nhanh đan điền cũng có thể chữa trị. Cổ Vân nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Lúc này thì liền chúng khách mời đều ào ào nghị luận lên. Mắng Cổ Hải Cổ Vân bất hiếu. Đến chúc thọ liền lễ vật đều không chuẩn bị một cái. Mắng bọn hắn không có tư cách ngồi tại ghế khách quý. Cổ Sơn trong mắt lóe lên một vệt che lấp. Đối Cổ Hải càng thêm thất vọng. Vốn còn muốn nhờ vào đó làm khó dễ một chút Cổ Hải Cổ Vân. để bọn hắn mất tận thể diện, nhưng không nghĩ tới Cổ Vân bọn họ liền cơ hội này cũng không cho hắn. Thật sự là làm tức chết. Ngay tại lúc Cổ Sơn bọn người coi là Cổ Vân Cổ Hải đưa không ra lễ vật thời điểm, Cổ Vân bỗng nhiên đứng lên, trong tay quang hoa lóe lên, một cái hộp tinh xảo xuất hiện tại trong tay. Cổ Vân cái này vừa đứng lên, nhất thời vạn chúng chú mục, chúng khách mời chợt im lặng xuống tới. Cổ Vân chỉnh sửa lại một chút quần áo, sau đó tiện hỏi, trưởng môn, ngươi nhìn ta hiện tại đẹp trai đến không quá phận a? Không quá phận, Dương Niệm nói, nhớ đến ta thủy chung xuyên qua tôn chỉ của ta. Cổ Vân gật đầu, cao điệu khoe của, chết sống không tiễn. Nói xong Cổ Vân mở rộng bước chân, thẳng tắp thân thể, không kiêu ngạo không tự ti đi tới Cổ Sơn trước mặt. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cổ Hạo bọn người, thản nhiên nói, không có ý tứ, vừa mới phát giác được bầu không khí không đủ áp trục đồ vật, tự nhiên muốn tại vạn chúng chú mục tình huống dưới mới có thể trình lên. Cổ Hạo bọn người cười lạnh, trong lòng mỉa mai không thôi, áp trục đồ vật, ta nhìn ngươi là tới tự rước lấy nhục đi. Cổ Hạo đã có chút chờ mong Cổ Vân xấu mặt dáng vẻ. Cổ Vân cũng không để ý tới, chuyển hướng Cổ Sơn, không có nhiều lời trực tiếp đem hộp mở ra một đầu nho nhỏ khe hở, làm đến mùi thuốc nồng nặc nhất thời phiêu tán đi ra, thấm vào ruột gan. Mùi thuốc phiêu tán mà ra đồng thời còn có pha trộn linh khí tại hộp chung quanh tung bay lượn quanh. Tình cảnh này đủ để chứng minh trong hộp chứa chi vật không là phàm phẩm. Thơm quá, cái kia cỗ linh khí thật là nồng nặc. Trong hộp chứa là cái gì? Đan dược a, hay là dược liệu quý giá linh thảo? Chúng khách bị treo đủ khẩu vị, nhìn chòng chọc vào Cổ Vân trong tay hộp. Cổ Hạo bọn người mi đầu cũng là nhíu một cái. Chẳng lẽ Cổ Vân thật đưa ra cái gì áp đáy hòm bảo bối? Mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, Cổ Vân đưa đồ vật càng chân quý, chảy máu không phải càng hung ác a? Có loại tính kế thành công mừng thầm a? Cổ Sơn ánh mắt cũng bỗng nhiên sáng lên. Cổ gia tộc nhân thế thay hỏa linh thể truyền thừa, đều là khống hỏa đùa lửa cao thủ. Lại bởi vì luyện dược sư tại Thiên Vân Đại Lục chính là một cái cực kỳ cao quý nghề nghiệp, cho nên người nhà họ Cổ nhiều lấy trở thành một vị kiệt xuất luyện dược sư vì cả đời phấn đấu mục tiêu, cho nên bọn họ đối với luyện dược hiểu khá rõ. Cổ Sơn cũng là một vị luyện dược sư, hắn đối các loại dược liệu cực kỳ thấu hiểu, mặc dù không biết trong hộp đến cùng là cái gì, nhưng theo cái này cỗ mùi thơm đến xem, hắn tất nhiên là thiên địa linh vật, mà lại linh khí như thế nồng đậm, hắn năm phẩm giai cũng nhất định sẽ không thấp. Sơ bộ phán đoán nó chân quý trình độ không tại thiên cơ ngọc phía dưới. Lập tức Cổ Sơn có chút mong đợi, vốn đánh gãy đùa giỡn Cổ Hải Cổ Vân, để bọn hắn xuống đài không được tâm tư cũng thu vào. Cổ Vân quan sát đến chúng người thần sắc, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, sau đó bỗng nhiên mở hộp ra, nồng đậm mùi thơm gia tăng gấp bội, một gốc lớn chừng bàn tay đỏ như máu nhân tham hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Cái đó là ngàn năm huyết sâm, tên kia vậy mà đưa ra ngàn năm huyết sâm, vậy nhưng là có tiền mà không mua được tồn tại a. Mà lại bề ngoài hình phẩm tướng rõ ràng so trên thị trường cao mấy cái cấp bậc, thật là đại thủ bút a, vậy mà đưa ra như thế chân bảo, Cổ Sơn có phúc lớn. Chúng khách mời trong nháy mắt vỡ tổ, tán thưởng không thôi. Cổ Sơn sắc mặt cũng là biến đổi, hắn làm sao không biết ngàn năm huyết sâm chân quý, Cổ Vân đưa ra vật này hoàn toàn chính xác để hắn có chút kinh ngạc tâm động. Ngàn năm huyết sâm làm thuốc có thể kéo dài tuổi thọ, gia tăng thọ nguyên, khơi thông kinh mạch, tăng thêm nguyên khí, hắn càng ẩn chứa phong phú linh khí, có thể trợ người đột phá tu vi ràng buộc, có tiền mà không mua được chân bảo. cổ vân mỗi một chữ đều thiêu động cổ sơn thần kinh. Cổ sơn thật cao hứng, tu vi ràng buộc một mực là tâm bệnh của hắn. Cái này tốt, có ngàn năm huyết sâm, đang sắp đột phá, cổ sơn nhịn không được chủ động vươn tay, muốn đem ngàn năm huyết sâm tiếp nhận đi. Cổ vân, không nghĩ tới ngươi cùng cha ngươi có hiếu tâm như vậy. Cổ sơn cảm thấy có một số việc là có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thế mà cổ vân nhưng không có đem ngàn năm huyết sâm đưa cho cổ sơn ý tứ. Sau đó cổ sơn chỗ sâu tay huyền giữa không trung, rất là xấu hổ. Lúc này dịch đại xuyên hấp tấp tiến lên, làm cổ vân đồng môn. Chúng ta trưởng môn nói, nhất định phải cho cổ vân trông đỡ mặt mũi. Phanh một tiếng, dịch đại xuyên đem dưa hấu lớn như vậy thiên cơ thạch đập vào trên bàn. Rất là dùng lực, cổ sơn lão gia tử, ngươi nhìn cái này thiên cơ thạch như thế nào? Làm lễ mừng thọ còn đem ra được a? Dịch đại xuyên lưu manh vô lại, tài đại khí thô nói. Cổ sơn một chút mộng, hắn cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là đạp cứt chó. Trên trời rơi xuống vận may, lớn như vậy một khỏa thiên cơ thạch, đây là muốn đưa cho ta làm thọ lễ a? Cổ sơn cảm thấy khó có thể tin. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?